vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 16, quá say để uống tiếp 3. Góc truyện audio.com, translator, way literature, bầu trời trở nên tối tăm, đường phố vắng tanh không một bóng xe qua lại, cơn gió lướt qua các con phố và trời bắt đầu rơi những hạt mưa phùn. Ngay sau đó, thành phố rét được bao phủ trong một làn sương mỏng, và những con đường khô trở nên ẩm ướt. Tịch Hạ Dạ đã loạng choạng rời khỏi câu lạc bộ, trong khi cô ấy vẫn nghĩ mình có thể suy nghĩ thấu đáo, cơ thể cô bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia, thậm chí cô ấy còn không thể đứng đúng chỗ. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, cô chợt nhớ ra rằng lúc đầu cô chỉ cảm thấy cảm nóng ran, và sau đó là cảm giác lân lân khó tả trong người. Rồi, một lúc cô chẳng cảm giác được gì nữa. Cô bám vào những thứ xung quanh mình để giúp cô đứng vững. Cô yếu ớt cố hết sức đi đến xe của mình trong cơn say, cô lấy chìa khóa xe ra và muốn mở cửa, nhưng tay cô ấy run rẩy không kiểm soát và chìa khóa rơi xuống đất. Cơn mưa lạnh và làn gió mạnh xuyên qua cô. Cô cảm thấy như đang từ một ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ bị ném vào một thế giới băng giá trong giây phút tiếp theo. Sự thay đổi đột ngột khiến cô cảm thấy đau đầu. Đột nhiên cô ấy cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực và tiếp đó là sự mất hết kiểm soát, cô ngất xuống đường ngay cạnh chiếc xe. Mắt cô ấy bắt đầu như đổ lửa. Nỗi đau ở ngực và những cảm xúc dồn nén gần như làm cô ấy tan nát. Đã có rất nhiều lần cô ấy chỉ muốn hét lên. Cô chỉ muốn say thật say và quên hết mọi chuyện, nhưng trái tim của cô đã không để cô làm vậy. Cô đã từng khóc, khóc nhiều đến nỗi giờ đây trong cơn say cô không thể chảy thêm giọt nước mắt nào được nữa. Những giọt nước mắt có lẽ đã cạn đi nhiều năm trước và bây giờ không còn nước mắt để khóc nữa. Hàn Nhất Phong, anh sẽ không bao giờ biết em đã cố gắng thế nào để anh yêu em đâu. Cô ấy nghĩ rằng với sự nỗ lực không ngừng của cô ấy, sự ấm áp giữa họ có thể dần trở lại và có lẽ một ngày, anh ấy sẽ quay lại và nhận ra cô ấy tốt thế nào. Sau tất cả, họ đã có một giấy chứng hôn nhân, phải không? Cơn mưa làm thành phố lạnh lẽo và cô đơn cùng với làn gió lạnh buốt. Có lẽ Tịch Hạ Dạ không phải là người duy nhất cảm thấy khổ sở trong cơn mưa lạnh lẽo này, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cơn đau tim thật sự rất rõ ràng. Cô ấy thậm chí còn không cảm thấy đau đớn như thế này khi Hàn Nhất Phong ra đi một cách lạnh lùng. Cô ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô ấy ngất đi, ít nhất cô ấy không phải chịu khổ. Thưa ông chủ, trông giống giám đốc Tịch, trợ lý Lý đột nhiên hét lên khi chiếc xe đi về phía trước. Mộ Du Thần cau mày khi đang xem gì đó trong laptop của mình. Anh ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào hướng Lịch Thư Chỉ. Anh thấy một người phụ nữ đang ngồi loay hoay ở bãi đậu xe, dường như đang tìm thứ gì đó. Thưa ông chủ, là cô Tịch, Amor, người đã lái xe, đã nhận ra Tịch Hạ Dạ ngay lập tức. Đó là giám đốc Tịch, đúng rồi. Cô ấy có vẻ say và trời đang mưa. Lịch Tư là trợ lý cho vị chủ tịch trước của công ty Quang Vinh Thế Giới, Mộ Nhất Nam, và bây giờ là trợ lý của Mộ Du Thần. Anh ta từng làm việc ở văn phòng Tổng thống và biết Tịch Hạ Dạ. Anh ta luôn có ấn tượng rất tốt về giám đốc Tịch, một người thông minh và xinh đẹp. Tịch Hạ Dạ không biết cô đã tìm trong bao lâu. Cô không tìm thấy chìa khóa, những cơn gió chóng mặt bắt đầu khiến cô mệt mỏi, bộ đồ của cô ướt đẫm và cô hầu như không thể đứng vững dựa vào chiếc xe. Góc truyện audio.com, cô đã rất say khi xe của Mộ Du Thần dừng lại bên cạnh. Đôi mắt cô không thể tập trung và cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi Mộ Du Thần đến gần. Đôi môi mềm mại của cô mở ra một chút và cô định nói gì đó, nhưng không phát ra thành lời. Trước khi có thể nói điều gì đó, cô đã ngất đi. Mộ Du Thần nhanh chóng bước ra và đỡ lấy cô. Thưa ông chủ, chính là cô Tịch, vết thương vẫn chưa lành. Ahatmo đã cau mày khi nhìn cô gái mà Mộ Du Thần đang đỡ trên tay. Cánh tay cô ấy vẫn còn bị băng bó. Mùi rượu nồng nặc tỏa vào không khí và nó khá là khó chịu. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, không biết giám đốc Tịch đã uống bao nhiêu. Lịch Thư bất ngờ khi nhìn thấy Tịch Hạ Dạ ngất xỉu. Anh ta không nhớ gì về việc Tịch Hạ Dạ đã uống say, thậm chí cả khi ăn tối cùng công ty. Thưa ông chủ, hãy quay lại xe, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Ahatmo nhanh chóng mở cửa xe, Mộ Du Thần cau mày và nhìn cô gái trong vòng tay. Anh liếc qua mặt đất và tìm thấy chìa khóa xe của cô ấy. Lịch Tư nhặt nó lên trong khi Mộ Du Thần vội vã đỡ cô quay lại xe. Cô ở đâu? Mộ Du Thần hỏi Tịch Hạ Dạ khi anh dìu cô ấy vào trong xe của mình. Tuy nhiên, Tịch Hạ Dạ đã thiếp đi và không nghe thấy anh ấy nói gì cả. Một tiếng ho, Tịch Hạ Dạ nghiêng người về phía cửa sổ và cảm thấy khó chịu bởi âm thanh ấy. Thân thể cô run rẩy và co cụm lại, tóc cô cũng ướt sũng. Thưa ông chủ, chúng ta nên đi đâu? Ahatmo hỏi từ ghế lái. Mộ Du Thần ngẩng đầu lên và nhận ra họ đang ở giữa ngã tư. Anh quay lại và nhìn Tịch Hạ Dạ đang say rượu, im lặng một chốc lát, rồi anh nói, hãy quay về Maple. Resident Maple là biệt thự riêng của mộ du thần ở khu vực Grand Web Villa. Anh quay lưng lấy chăn từ hàng ghế sau để che thân thể run rẩy của Tịch Hạ Dạ. Sau đó, anh cầm sắp tài liệu bên cạnh mình và tiếp tục đọc. Nhận thấy rõ ràng, Ahmo đã lặng lẽ tăng nhiệt độ trong xe. Chiếc xe vượt qua cơn mưa và đi về phía bắc thành phố. Sau khi đi qua các xa lộ dài và rộng lớn, họ cuối cùng cũng tới được lối vào một khu nhà ở cao cấp. Ông chủ, bảo vệ nhận ra xe của mộ du thần và chào đón người đàn ông đang im lặng một cách lịch sự. Sau đó anh ta mở cửa và cho xe vào. Sau khi đi qua một số đường quanh co, họ tới trước một biệt thự. Ahmo đã nhanh chóng đỗ xe và mở cửa. Mộ du thần đặt tài liệu trên tay mình xuống và quay sang người phụ nữ đang ngủ say. Anh đã suy nghĩ kỹ trước khi ra khỏi xe và bế cô gái trong vòng tay. Đem tài liệu vào phòng làm việc của tôi. Anh căn dặn lái xe trước khi đi vào biệt thự của mình. Cách chương.